Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, 51, vào chỗ phân biệt sau. Thẩm Mộc dọc theo ước định lộ vẫn luôn đi, trên đường cũng không có tái ngộ đến người chơi khác, tìm được trên sườn núi trong rừng phòng nhỏ khi, Thái Dương đã từ đỉnh đầu hướng trên bầu trời đoạn vạch tới. Thẩm Mộc xoa xoa khóe mắt mồ hôi. Mùa hè thật là làm người không thoải mái mùa a. Nếu cho ta một cái lựa chọn, làm ta lựa chọn đông chết ở mùa đông vẫn là nhiệt chết ở mùa hè. Ta nhất định không chọn mùa hè. Lung tung suy nghĩ một chút, mùa hè hơi thở lúc này lại cho Thẩm Mộc một loại quen thuộc cảm giác. Ta giống như sinh ra ở mùa hè. Ký ức như là cá chép cái đuôi. Người vừa mới chạm vào nó. Nó liền từ ngươi lòng bàn tay hoạt đi, nhanh như chớp chui vào thâm tầng tiềm thức trong hồ nước. Thẩm Mộc đánh giá trước mắt phòng nhỏ, từ bề ngoài nhìn qua tựa hồ cùng trong động phòng nhỏ tựa hồ giống nhau như đúc. Phòng nhỏ tọa lạc tại đây núi rừng chung, nhưng thật ra so ở trong động hài hòa nhiều, cùng chung quanh cảnh vật hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trên cửa đèn vẫn cứ là màu xanh lục. Dưới ánh mặt trời đèn xanh quang cũng không giống ở trong động như vậy thấy được. Thẩm Mộc xoay người chiều sơn hạ nhìn lại, vùng này thụ rất nhiều, triền núi cũng so hoãn, từ góc độ này cơ hồ thấy không rõ cái gì. Hít sâu một hơi, Thẩm Mộc chậm rãi đẩy ra phòng nhỏ môn, kéo kẹt thành thực cửa gỗ phát ra trầm trọng lại thanh thuy tiếng vang. Ở mở cửa kia một khắc, phòng trong ánh sáng một cái chớp mắt trở nên càng thêm sáng ngời. Phòng trong ánh sáng cũng nhiễm nhàn nhạt màu vàng, trên vách tường đèn tự động mở ra. Này gian phòng nhỏ bên trong chỉnh thể là màu nâu nhạt. Một mặt vách tường mang theo môn, một mặt trên vách tường treo đèn tường, một mặt vách tường còn lại là mang theo hàng rào thông gió cửa sổ. Cửa sổ không quá lớn, cửa sổ cũng tương đối cao. Muốn từ cửa sổ xem ngoài phòng yêu cầu dẫm lên ghế. Cuối cùng một mặt trên vách tường lại là trống không một vật. Thẩm Mộc buông ra tay. Cửa gỗ chậm rãi tự động khép lại. Chạm vào, ở môn đóng lại kia một khắc. Ngoài phòng trên cửa đèn cũng từ thông hành màu xanh lục biến thành cấm hành màu đỏ. Cùng lúc đó, Thẩm Mộc trên người trang phục lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Từ phía trước xanh trắng đan xen tay áo xưởng phục biến thành tài liệu khinh bạc mê màu màu xanh. Lục trang phục, tuy rằng vẫn là tay áo, lại làm người cảm thấy trên người thoải mái thanh tân lại không nóng bức. Phốc, rừng phòng hộ viên trang phục sao? Lúc này Thẩm Mộc cúi đầu, chú ý tới lúc này đây trang phục tuy rằng đã đổi mới. Nhưng ngực lại không có xuất hiện chính mình đánh số. Nói cách khác, lúc này đây người chơi đánh số không phải ấn trước sau trình tự bài hào. Kia cũng liền ý nghĩa A Vũ dãy số cũng không nhất định ở chính mình phía trước. Duy nhất manh mối bị cắt đứt, Thẩm Mộc lạnh nhạt nhìn trống trơn nhà ở. Nơi này tổng cộng chỉ có một cái bàn, một cái ghế, trên bàn phóng chính là Thẩm Mộc quen thuộc màu bạc di động. Không có giường, không có toilet. Cho dù trò chơi nhiều nhất chỉ tiến hành mấy cái giờ. Trò chơi trước người chơi tìm trò chơi địa điểm khúc nhạc dạo. Cũng không biết nói muốn bao lâu. Nói không chừng muốn kéo đủ suốt 48 tiếng đồng hồ. Này so thượng một ván công nhân ký túc xá còn muốn kém. Chẳng lẽ người chơi sinh tồn điều kiện là căn cứ cục số gia tăng giảm dần sao? Thẩm Mộc ngồi vào ghế trên. Cầm lấy quen thuộc bạn nối khố tay nhỏ cơ, thắp sáng màn hình, cùng ván thứ hai chưa bắt đầu trước giống nhau. Di động thượng trống rỗng, Thẩm Mộc buông di động, tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại phải làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Hảo, người vào đi thôi, di sướng, một cái tới gần bờ biển trước phòng nhỏ. Một cái ăn mặc lam bạch trang phục thanh niên nam tử đối bên người ăn mặc dân quốc trang phục thiếu. Nữ nói, trước mắt phòng nhỏ chính là tha thiết ước mơ trò chơi nơi sân. Nghiêm di sướng về phía trước đi rồi hai bước, thật dài đầu tóc càng có vẻ nàng tú khí văn tĩnh. Đi rồi hai bước, nghiêm di sướng do dự quay đầu lại, Kìa, Vũ Trạch ca ngươi đâu? Nghiêm Vũ Trạch xua xua tay. Làm ngươi tiến ngươi liền tiến, Nghiêm Di Sướng vẫn là có chút do dự. Trung Quy vẫn là nghe lời nói đi vào phòng nhỏ. Cửa phòng đóng lại kia một cái chớp mắt. Trên cửa đèn xanh đồng dạng biến thành màu đỏ. Bất quá trò chơi bắt đầu thông chi vẫn chưa vang lên. Nghiêm Di Sướng thật dài thở phào nhẹ nhõm mơ siêu bị tiếp hồi Nghiêm gia sau. Nghiêm gia trưởng nữ Nghiêm Nhã Sướng đối chính mình hận thấu xương. Nghiêm Di Sướng có thể cảm giác được, nàng hận chính mình, cũng hận phụ thân đem chính mình tiếp hồi. Nhưng cái này, tỉ tỉ, đồng thời lại ỷ lại cùng sợ hãi phụ thân. Đối chính mình cũng chỉ dư lại thuần túy hận, mà Nghiêm gia một cái khác dòng chính hai từ. Chính mình đại ca Nghiêm Vũ Trạch đến đối chính mình tựa hồ không có quá lớn ý kiến, chi bằng nói. Hắn đối chính mình cả người là không quá để ý. Nghiêm Vũ Trạch ở tại bên ngoài, chính mình rất ít nhìn thấy hắn, lúc này đây ở trên hoang đảo tương ngộ, Nghiêm Di Sướng cũng là có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến tượng một ván gặp được Nghiêm Nhã Sướng cùng địa phương một cái khác hào môn thế. Ra tay ăn chơi Tôn Diệp Húc Nghiêu, tái ngộ đến quan hệ huyết thống người quen tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Chỉ là ra ngoài Di Sướng dự kiến chính là... Không nghĩ tới cái này luôn luôn không thế nào cùng chính mình nói chuyện ca ca. Thế nhưng chủ động mang chính mình tìm được một cái trò chơi địa điểm. Cũng đem địa điểm nhường cho chính mình. Cái này làm cho Di Sướng thật sự giật mình. Rốt cuộc ai biết đây là không phải cuối cùng một cái địa điểm đâu. Ngoài phòng, nhìn cửa phòng tượng đèn xanh biến thành đèn đỏ. Nghiêm Vũ Trạch ánh mắt cũng trở nên càng thêm thâm trầm. Ở gặp được Di Sướng trước, Nghiêm Vũ Trạch ở tìm tập hợp địa điểm thời điểm suy nghĩ rất nhiều thượng một ván sự. Có đối chính mình sau khi chết thế cục phỏng đoán, có ở hôn mê trung nhĩ biên đột nhiên vang lên trong trò chơi đoạn nhắc nhở. Còn có quan hệ với chính mình ngày đầu tiên ở cảnh trên có khắc ý kiêu ngạo đệ lời nói lên tiếng. Gặp được Di Sướng sau. Nghe nói nàng giảng thuật trong trò chơi gặp được cố nhân, chính mình cùng cha khác mẹ trưởng tỷ. Nghiêm Nhã Sướng cùng Diệp gia lão, nhị Diệp Húc Nghiêu, Nghiêm Vũ Trạch cũng cảm thấy rất mình, nhất thời trực tiếp phụt bật cười. Không màng Di Sướng kinh ngạc ánh mắt, Nghiêm Vũ Trạch trên mặt tươi cười vẫn luôn treo vài phút. Diệp gia, Diệp Húc Nghiêu, nếu trong trò chơi đoạn, sở hữu người chơi trực tiếp thông qua ván thứ nhất. Kia Diệp Tam, người có phải hay không cũng ở cái này hải đảo thượng đâu. Thẩm Mộc ghé vào trên bàn, chính mơ mơ màng màng gian, đột nhiên dự cảm đánh một cái giật mình, người cũng tỉnh táo lại, cơ hồ cùng thời gian, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn tin tức, huyền mệnh trò chơi ván thứ hai chính thức bắt đầu. Bắt đầu rồi sao? Thẩm Mộc ngẩng đầu xuyên thấu qua hàng rào nhìn nhìn ngoài cửa sổ đã đen nhánh thiên. Không biết qua mấy cái giờ, hiển nhiên lúc này là buổi tối. Chúc mừng ngài trở thành bổn cục năm hào người chơi. Bổn cục chung người thắng nhưng thành công thăng cấp, kẻ thất bại, đem đã chịu trừng phạt, người vi phạm, không tiến hành trò chơi giả, đem bị trực tiếp lau đi. Bổn cục cụ thể quy tắc trò chơi thỉnh tự hành đọc di động của ngài. Mỗi người chỉ có thể đọc cùng thao tác chính mình di động theo trong đầu tin tức xuất hiện. Thẩm Mộc quần áo ngực tiếp cận trái tim vị trí cũng xuất hiện tân dãy số. Một cái thâm màu xanh lục năm, mở ra di động, đã buổi tối 21:30, không biết tiến vào cái này phó bản thời gian là vài giờ. Nhưng xem Thái Dương vị trí ước chừng là chính ngọ hoặc là tiếp cận chính ngọ. 10 tiếng đồng hồ tả hữu sao, thời gian này do Thẩm Mộc dự đoán mau, vốn tưởng rằng trò chơi địa điểm như vậy khó tìm. Nếu muốn 12 cái trò chơi địa điểm đều bị tìm được khả năng sẽ có 1-2 ngày. Thậm chí cá biệt địa điểm quá mức bí ẩn, mãi cho đến 48 giờ kỳ hạn đều khả năng sẽ không bị người phát hiện. Hiện tại không đến 12 tiếng đồng hồ, sở hữu tập hợp địa điểm đã đủ quân số. Thẩm Mộc trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, tại đây loại sinh tử trong trò chơi, mỗi người tiềm lực cùng cầu sinh dục đều là vô cùng. Không nên xem thường bất luận cái gì một người người chơi. Thẩm Mộc click mở quy tắc, Bổn cục hình thức phì, người sói sát sự nữ săn thủ Bạch Lang Vương bản, là cái này phiên bản A. Thẩm Mộc mày nhăn lại, Bạch Lang Vương phiên bản, phi cân bằng thế cục, người tốt phương thần bài trung nữ vô cùng thủ vệ đều ở thời điểm. Lang đội sẽ phân phối ba chỉ bình thường lang cùng một con cường lực Bạch Lang Vương. Thẩm Mộc nhanh chóng xem xong quy tắc trò chơi. Quả nhiên Bạch Lang Vương ở ban ngày có thể lựa chọn tự bạo. Mang đi tùy ý một người người chơi. Hơn nữa Bạch Lang Vương tự bạo sau đem lập tức tiến vào đêm tối. Hơn nữa Bạch Lang Vương tự bạo đêm đó, vẫn cứ có thể cùng lang đội thảo luận tham dự chỉ đao giết ai. Có thể nói, nếu là một cái biết chơi người chơi bắt được Bạch Lang Vương. Đối người tốt là phi thường đại uy hiếp. Bạch Lang Vương chỉ có thể ở lên tiếng thời gian đoạn nội tự bạo. Ở ban đêm cùng đầu phiếu giai đoạn là không thể tự bạo. Bạch Lang Vương bị đầu bị loại trừ là không thể dẫn người. Cùng lý, bị nữ vu độc chết là không thể dẫn người. Tức Bạch Lang Vương chỉ có tự bạo mới có thể dẫn người. Thợ săn nếu bị Bạch Lang Vương tự bạo mang đi, vẫn có thể phát động nổ súng kỹ năng. Này một ván quy tắc trừ bỏ giới thiệu tuyến giết lưu trình không có gì đặc thù địa phương. 12 bài tẩy, danh như ý nghĩa, người tốt mới có một chương nhà tiên tri, một chương nữ vu, một chương thủ vệ, một chương thợ săn, 4 chương dân bài, lang đội có 3 chương bình thường lang, một chương bạch lang vương. Về tuyến giết lưu trình, tác cùng trong thế giới hiện thực bình thường tuyến sát đại đồng tiểu gì. Là hệ thống tự động chủ trì, lên tiếng quy tắc cũng cùng nhau công bố, mỗi cái người chơi lên tiếng khi trường vẫn vì 3 phút, chỉ là chỉ có thể thông qua đánh chữ tới lên tiếng. Mỗi cái người chơi cũng chỉ có thể ở chính mình lên tiếng thời gian nội di động mới có thể đối. Ngoại phát ra tin tức, mỗi lần đầu phiếu thời gian là 1 phút, ban đêm lang đoàn đội thảo luận thời gian là 2 phút. Mặt khác trợn mắt người chơi hoạt động thời gian là 1 phút. Di ngôn số lượng vẫn cứ cùng lang chỉ số tương đồng. Tức này cục có 4 cái di ngôn. Ngoài ra, này cục vẫn vì tranh cử cảnh sát trưởng cục. Đơn người tử vong đêm từ người chết bên trái hoặc bên phải bắt đầu lên tiếng. Mà đêm bình an hoặc nhiều người tử vong đêm tắc có cảnh sát trưởng bên trái hoặc bên phải bắt đầu lên tiếng, nếu không có cảnh sát trưởng. Tắc tùy cơ lên tiếng, trò chơi đem với 22:00 chính thức bắt đầu, bổn cục trong trò chơi. Thắng lợi một phương sở hữu người chơi đem thành công thông qua bổn cục. Bao gồm tồn tại người chơi cùng đã bị loại trừ người chơi. Thất bại phương còn tại tràng tồn tại người chơi có thể chuyển động trừng phạt đĩa quay. Khó khăn vì 0:6, thất bại phương đã bị loại trừ người chơi đem phán định thất bại. Lâm vào ngủ say, nhìn đến nơi này, Thẩm Mộc hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra, này cục trò chơi, lập tức liền phải bắt đầu rồi, dừng ở đây, quy tắc trò chơi toàn bộ kết thúc, lúc này đây Thẩm Mộc không có nhìn đến thường lui tới màu đỏ cảnh cáo. Thực bình thường, quy tắc trò chơi là ở trò chơi người chơi đều đúng chỗ sau mới tuyên bố. 12 cái độc lập nơi sân tưởng bạo lực mặt khác tuyển thủ hoặc là thông đồng gian lận cũng không hiện. Thực, đến nỗi màu lam thêm vào quy tắc, Thẩm Mộc chú ý tới lần này trừng phạt đĩa quay khó khăn có điều gia tăng. 0:6, cùng thượng một ván đồng dạng, tuy rằng nói thất bại phương tồn tại người chơi có thể cầu một chút. Nhưng kỳ thật chỉ có lang đội thắng lợi, người tốt phương người chơi có tồn tại ở đây khả năng. Người tốt phương thủ thắng quy tắc là nhất định phải lang đội toàn bị loại trừ. Hơn nữa này cục là đồ biên, không nghĩ đương chim đầu đàn thần bài lặn xuống nước trốn mấy ngày cũng không khó. Tàng đến hảo nói không chừng vốn dĩ hướng về phía đồ thần lang đội đem dân đều trong lúc vô tình đồ. Sạch sẽ lấy được thắng lợi, cất giấu thần bài còn có thể cầu ở đây thượng, vẫn là lấy lang hảo, ta muốn lang. Thỉnh cho ta một chương Bạch Lang Vương đi. 22:00 tới rồi, Thẩm Mộc có điểm kích động địa điểm khai di động tân xuất hiện khối văn tự tuyến sát. Quả nhiên đi vào chính là phân bài giai đoạn. Bạch Lang, Bạch Lang, Bạch Lang, vài giây sau, Thẩm Mộc thân phận bài phiên lại đây. Nhìn đến này bài tẩy, Thẩm Mộc trong mắt co rụt lại. Hết chương.